Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 59, bảo trì ngoại tuyến, góc truyện audio.com, Hạ Lạc Khắc cùng Bồi Căn giáo sư đã đạt được thỏa thuận sơ bộ, đem toàn bộ vụ yêu tốt nghiệp đầu tiên trở thành anh hùng sử thi. Bản sao thậm chí còn cùng Hạ Lạc Khắc xem qua một chút về nội dung kịch bản. Bản sao, sau đó Bồi Căn giáo sư dùng trục truyền để quay về đại sảnh của Lâm Đông Thành, đồng ý 3 ngày sau sẽ mang theo hợp đồng thỏa thuận và đội xây dựng đến. Hợp đồng thỏa thuận, đương nhiên Hạ Lạc Khắc với tư cách là đại diện của yêu tinh, đã cùng với Vong Linh Học Viện ký kết hợp đồng cho dự án tốt nghiệp. Mà đội xây dựng chính là đội đến để xây dựng cổng thông tin. Dự án tốt nghiệp của Vong Linh Học Viện là một địa điểm chuyên môn. Hạ Lạc Khắc đã hứa hẹn có thể giải quyết các vấn đề tốt. Nghiệp của tất cả các vụ yêu chưa được tốt nghiệp kia, phải mất hàng chục ngàn viên đá ma thuật để cài đặt một cổng thông tin trong Vương quốc Vĩnh Hằng để thuận tiện cho những con yêu tinh được huấn luyện đó đến Vong Linh Học Viện càng sớm càng tốt, thực sự không đâu vào đâu. Bên cạnh đó, không có cổng thông tin, hàng chục ngàn vụ yêu muốn hoàn thành dự án tốt nghiệp suôn sẻ, nếu ít hơn vạn yêu tinh. Cho bọn họ một trục truyền, sắp xếp một vụ yêu đặc biệt mang theo trục truyền để đưa đón trong Vương quốc Vĩnh Hằng. Bất kể cái nào, đều phải trả chi phí. Thà làm điều này còn tốt hơn là cài đặt một cổng thông tin trực tiếp trong Vương quốc Vĩnh Hằng, còn có thể làm thuận nước dong thuyền cho lãnh chúa ác ma Hạ Lạc Khắc. Dù sao mấy vạn ma thạch đối với một ngôi trường quý tộc với học phí cao, chi phí sinh hoạt cao và chất lượng giảng dạy cao của Vong Linh Học Viện thực sự không tính là gì. Tất nhiên cổng thông tin này không phải đến Vong Linh Học Viện mà là đến Lâm Đông Thành. Vong Linh Học Viện lấy đại sảnh ở Lâm Đông Thành làm trạm trung chuyển, sau đó mới có thể đến Vong Linh Học Viện, Hạ Lạc Khắc cũng có thể lý giải. Dù sao, mình vừa mới giao dịch với Vong Linh Học Viện, không có lý do cũng không có khả năng đem lãnh thổ của mình cho một hầm ngục được điều hành bởi một thượng vị ác ma mở ra. Tuy nhiên, Lâm Đông Thành thì khác, đây là một thành phố tập trung các thương nhân liên minh với nhau, an ninh được đảm bảo 100%. Để đảm bảo việc sử dụng cổng thông tin, Vong Linh Học Viện thậm chí đã thuê một cổng thông tin ở Lâm Đông Thành như một lối đi nhanh chóng. Đối với Hạ Lạc Khắc không quan trọng, dù sao điều này cũng thuận. Tiện cho Hạ Lạc Khắc về sau đến Lâm Đông Thành không cần sử dụng trục truyền. Sau khi tiễn Bồi Căn đi, Hạ Lạc Khắc nhìn những người chơi làm việc chăm chỉ bên ngoài, yên tâm mở máy tính lên xem diễn đàn sắp tới, trên diễn đàn chắc có những bài đăng do người chơi thử nghiệm đóng góp. Trong số đó, một bài báo được viết bởi Mai Xuyên Khốc Tử với tên là Câu chuyện của lão Hạ đẹp trai, nhìn trò chơi được dựng thành sân khấu hoạt hình yếu đến bảo. Bài đăng trong khoảng thời gian ngắn đã thu hút gần vạn phản hồi, mặc dù không phải là bài đăng nóng nhất nhưng đã thu hút thành công thu hút sự chú ý của Hạ Lạc Khắc. Hạ Lạc Khắc đã mở một bài đăng mở đầu với lời chào mang tính biểu tượng của Mai Xuyên Khốc Tử. Xin chào mọi người, là ta đây, Mai Xuyên Khốc Tử. Đã lâu không gặp, thật ra từ lần trước viết bài về thủ lĩnh cẩu đầu nhân Ramo nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi một tuần mà thôi, gần đây trong trò chơi lại xuất hiện kịch bản hùng vĩ. Một số ít người chơi đã không thấy vì ngoại tuyến, còn các diễn đàn vì họ không tham gia thử nghiệm cho nên cũng không thấy, nhưng điều đó không quan trọng, ta có rất nhiều ảnh chụp màn hình cảnh đó vào thời điểm đó cho mọi người nhìn qua. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, đầu tiên thổi một hiệu ứng đặc hiệu, chúng tôi sẽ không nói về CG trò chơi trước đó, cơ bản không có khả năng so sánh. Màn hình trò chơi thật 100%, mang đến hiệu ứng rung động rất chân thực, cảm thấy như đang ở trong thế giới của LT, LT, Harry Potter, GT, GT, không, không, phải nói là so với hắn còn nhiều đặc hiệu hơn. Tiếp theo ta bàn luận một chút về phương diện kịch bản trò chơi. Đầu tiên, chúng ta phát hiện tại sao huyệt của nhện có những trung sĩ. Sylvaner, cũng lần đầu tiên đưa ra lời kêu gọi, sau đó các người chơi tụ tập tại đó. Sau đó, câu chuyện hoạt hình đã xảy ra. Không sai, chính là con ác ma uyên thâm này. Bùi Mã Nặc La Tư Căn. Hình ảnh, không thể nào, vì lúc đó có quá nhiều người, kịch bản lại dừng lại ở thời điểm đó, không thể di chuyển được, chụp thật nhiều ảnh là tốt nhất, thích hợp nhất, mọi người chấp nhận một cái đi. Nhìn chung, Bùi Mã Nặc La Tư Căn. Rất bí ẩn, làm thêm phần kịch tính, boss hình như cũng có thế lực ngang nhau với lão Hạ, mô hình khá phong cách. Liên quan đến, Bùi Mã Nặc La Tư Căn, trước mắt chúng ta chỉ có mấy điểm như sau, một đó máu của boss, mặc dù chúng không giết, sau đó đã quyết định nhập sách nhưng chắc chắn đây là phiên bản sau, dù sao mọi người đều sẵn. Sàng để lấy dây cương của, Bùi Mã Nặc La Tư Căn, hai có biết lão Hạ nhưng quan hệ không tốt, đoán chừng là người cùng đẳng cấp với lão Hạ, thậm chí khả năng là cấp bậc cao hơn. 3. Mục tiêu là phá hủy thế giới ngầm, nhưng dường như nó đã bị chặn lại bởi lão Hạ, sợ rằng phía sau sẽ có một câu chuyện cầu huyết, vì vậy sẽ không thảo luận về nó. 4. Hiện tại có 2 kỹ năng đã biết sẽ được người chơi sử dụng, thứ nhất là triệu tập trung sĩ, nhưng trong chiến đấu thực tế, nó không giúp ích gì, thứ hai là thổi một cơn gió để làm mất cân bằng người chơi cũng không có gì tổn thương. Nhưng vì kịch bản là một trận chiến boss nên các kỹ năng chỉ mang tính tham khảo, kịch bản về sau cũng không rõ ràng. Trên đây là tất cả thông tin tình báo do các người chơi biết về. Bùi Mã Nặc La Tư Căn. Sau khi đánh được Bùi Mã Nặc La Tư Căn, Lão Hạ đã nói sẽ kể hết mọi chuyện, nhưng phải chờ Lão Hạ khôi phục sức mạnh thì mới có thể tiếp tục. Nhưng Lão Hạ lúc nào cũng trong tình trạng suy yếu, không có cách nào để tiếp tục kịch bản. Khi kịch bản tiếp tục theo trực quan chờ một đợt đổi mới, dù sao trò chơi vừa mới thử nghiệm cập nhật thường xuyên là chuyện bình thường. Ngoài ra, lần sau khi tham gia vào kịch bản về boss, các ngươi có thể không tự cắt người của mình không? Nhắc lại một lần nữa, kịch bản về câu chuyện của Lão Hạ rất đẹp trai, mọi người nhìn và lãnh hội đi, tiếng nói của ta thực sự là một vũ trụ động. Ta sẽ gửi lại ảnh của Lão Hạ. Hình ảnh, tốt, ta chỉ viết được tới đây, hiện tại đây là giai đoạn thử nghiệm được thưởng gấp đôi, ta phải nhanh chóng đi về làm nhiệm vụ, hẹn gặp lại mọi người. Rồng Dực Vũ, chỉ xem hình ảnh ta cũng có thể cảm giác được tổ chế tác đang thiêu đốt kinh phí. Không rơi cứ điểm, dùng tay và não đánh yêu vương như tự mình tiến đánh thánh quang chi nguyện nha thơ. Bầu trời đen, các ngươi thấy được suy yếu của Lão Hạ, sao không thử đi lên đâm một đao a, có thể có đồ gì rơi ra. Những cơn mưa, góc của tầng trên. Tại sao ta lại không nghĩ tới? Cầu Tư Thất chết cười, hình ảnh bên trong lông ngực kia là của đại sư sao? Làng cái đấy cái lăng, ngựa no cỏ, là quân đội mình, nhanh dừng tay. Dùng tay buồn cười, hải sản nước đá bảo, đợi đã, không ai phát hiện boss đầu đuôi nối liền, được gọi là bồi căn sao? Không phải là trứng màu. Hồ Hạch Mù Sinh, người phát hiện hoa điểm, Omega, Hạ Lạc Khắc đang duyệt bài viết của người. Chơi, bố lỗ bên cạnh đột nhiên nhắc, Hạ Lạc Khắc đại nhân. LT, Văn Minh, GT, đã được tải xuống, nhanh như vậy, đã 50 giờ, để ta đến xem thử. Hạ Lạc Khắc đóng diễn đàn, sau đó giải nén và tự mình cài đặt trò chơi, một lúc sau hoàn thành, hắn ấn mở. LT, Văn Minh 6, GT, nhìn trước mắt một màn hình trò chơi với hình tượng hơi kỳ lạ, Hạ Lạc Khắc thấy một loạt các nhân vật để lựa chọn, cuối cùng chọn một thủ lĩnh tên là Tần Thủy Hoàng, nhìn trông giống như một vị lãnh tụ, nhấp vào. Nhanh chóng bắt đầu, Hạ Lạc Khắc đại nhân không làm theo hướng dẫn ban đầu sao? Ngài có phải lần đầu tiên tiếp xúc với loại trò chơi này? Bố lỗ bên cạnh có chút kinh nghiệm hỏi, quá phiền toái, vừa học vừa chơi. Hạ Lạc Khắc nói tùy ý như vậy, sau đó nhìn vào màn hình trò chơi đang diễn ra, làm theo các bước trong trò chơi để chọn đơn vị, cuối cùng thấy được góc bên phải 4 chữ lớn. Hiệp tiếp theo, Hạ Lạc Khắc bấm lên, Hạ Lạc Khắc đại nhân, Hạ Lạc Khắc đại nhân. Đã đến giờ, tiếng la của bố lỗ truyền đến tai Hạ Lạc Khắc, cái gì, đối phương đã tạo ra kỳ quan tốt, không thể nào, ta đã tính thời gian của ta phải nhanh hơn hắn ta. Chấm, Hạ Lạc Khắc vừa nói xong, bố lỗ đã theo sát nói. Hạ Lạc Khắc đại nhân, người bên kia muốn tới là vong linh học viện, hôm nay là ngày thứ ba. Ngày thứ ba, Hạ Lạc Khắc bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thấy rằng các người chơi cũ đang làm việc với khí thế ngất trời, một số người chơi đã ném tiền vào trong trung tâm, sau đó từ trung tâm bên kia bố lỗ nhận nhiệm vụ di chuyển giường cùng các lãnh địa tư nhân, trong thời gian này, bố lỗ tiếp quản công việc ban đầu của Hạ Lạc Khắc. Hạ Lạc Khắc mơ hồ, thời gian trôi qua thật nhanh, mình không có cảm giác một chút về nó. Hiệp tiếp theo, Hạ Lạc Khắc đại nhân, người của vong linh học viện muốn xây dựng một cổng thông tin trong thành phố ngầm, đại khái sẽ xây dựng ít nhất 2 ngày, trong thời gian này, ta nghĩ rằng nên bảo trì ngoại tuyến, dù sao, đội xây dựng thông thường ở Lâm Đông Thành không giống với bọn vụ yêu ma pháp học vấn nguyên sâu, nếu chúng ta cùng các người chơi tiếp xúc quá lâu, khó tránh khỏi phiền phức. Phải bảo trì ngoại tuyến, ta sẽ giải thích với Hạ Lạc Khắc đại nhân một chút. Sau khi nghe bố lỗ, Hạ Lạc Khắc sẵn sàng chấp nhận đề nghị của bố lỗ, vừa cũng có thể tập trung vào việc chuẩn bị phát hành các cốt truyện chính, câu chuyện nền và cập nhật trò chơi trên bản sao. Ngay sau đó, xuất hiện trước mặt các nhóm người chơi một thông báo hệ thống do bố lỗ đưa ra. Thông báo bảo trì ngoại tuyến, trò chơi sẽ tiến hành ngoại tuyến sau nửa giờ để nâng cấp các chức năng và phiên bản có liên quan, người chơi vui lòng ngoại tuyến sau nửa giờ để tránh tình huống mất dữ liệu. Cách chương.